Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, sinh tử khế ước, nhưng là, hiện thời cục diện hắn đã vô pháp khống chế, vốn hết thảy đều ở trong khống chế, cũng không ngờ thất sinh thất tử đan trở thành một cái chuyện xấu. Bất quá, tên đã trên dây, hắn đã không có khác lựa chọn. Lúc này thân thể hắn là tốt rồi giống như một cái hắc động thông thường. Đang không ngừng cắn nuốt chiếc nhẫn thượng truyền đến hồng hoang âm u khí. Đồng thời chuyển hóa vì tự thân năng lượng, chút bất chi bất giác, của hắn kinh mạch đã ở phát sinh biến hóa. Thần thức nội thị liền có thể thấy, nguyên bản còn có chút chật hẹp kinh mạch ở âm u khí cọ rửa bên trong. Dần dần mở rộng cũng trở nên cứng cỏi. Nhưng mà, trong kinh mạch nguyên bản linh khí cũng bởi vì đột nhiên gia nhập người từ ngoài đến, mà đã xảy ra biến hóa, theo nguyên lai tinh thuần màu trắng biến thành bạch trung phiếm thanh. Hơn nữa mạo hiểm nhẹ nhẹ lãnh khí, làm cho người ta không rét mà run, theo trong kinh mạch âm u khí càng ngày càng nhiều. Trạc Diễm chỉ cảm thấy đan điền chỗ dĩ nhiên đạt tới bão hòa trạng thái. Nhưng mà, bởi vì dược lực tác dụng, thân thể hắn còn tại tự phát theo chiếc nhẫn thượng nuốt hấp âm u khí. Phảng phất một cái không biết no đứa nhỏ. Trong đan điền, âm u khí đã chiếm cứ tuyệt đại đa số vị trí. Toàn bộ đan điền đều biến thành mờ mịt màu xanh càng nồng đậm, mắt thấy liền muốn đem đan điền triệt để nứt vỡ. Trạc Diễm cắn chặt răng, không ngừng mà đem đan điền bên trong âm u khí áp xúc. Lấy cầu có thể dọn ra càng nhiều hơn không gian, nhưng mà, như vậy thực hiện hoàn toàn chính là uống rượu độc giải khát. Bởi vì vừa mới dọn ra không gian, nháy mắt lại bị vừa mới dũng mãnh vào âm u khí sở chiếm cứ. Không hề tác dụng, đan điền càng ngày càng chậm, Trạc Diễm chỉ cảm thấy mỗi quá một giây, đều coi như kim đâm thông thường khó chịu, nhưng mà, lại căn bản không có gì biện pháp khác. Âm u khí mắt thấy liền muốn bạo liệt, Trạc Diễm bàn tay vừa lật, theo bình ngọc trung lấy ra một quả đan dược, dĩ nhiên làm ra tệ nhất tính toán. Phanh, ngay tại âm u khí rốt cục triệt để tràn đầy, ở đan điền phá nát nháy mắt, vô số tinh thuần linh khí nháy mắt theo thất sinh thất tử đan trung trào ra. Nháy mắt liền dũng mãnh vào trong đan điền, đem âm u khí bao vây trụ, đồng thời thừa lại linh khí dũng mãnh vào Trạc Diễm kinh mạch, cùng âm u khí các chiếm nửa giang sơn. Trạc Diễm vạn vạn thật không ngờ, cái này thất sinh thất tử đan trung vậy mà ẩn chứa như vậy cường đại lực lượng. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, Phượng Hoàng Hòa Phong Hiên đều là vạn năm tiền nhân vật. Trong tay bọn họ đan dược, lại khởi phàm là, bất quá, cái này chiếc nhẫn vậy mà ẩn chứa có thể so với thượng cổ tiên đan lực lượng linh khí. Chỉ sợ cũng là đại có lai lịch, trong đan điền, theo linh khí vây quanh, dần dần đã xảy ra biến hóa, vừa rồi còn thập phần thô bạo âm u khí dần dần trấn an đứng lên. Hơn nữa hình thành một đoàn thâm màu xanh nồng đậm sương mù. Cùng Trạc Diễm linh khí các chiếm một nửa địa giới, phân biệt rõ ràng, mà cùng lúc đó, chiếc nhẫn bên trong cũng không lại tràn ra âm u khí. Trạc Diễm quanh thân độ ấm cũng chậm rãi tăng trở lại. Nhẹ nhàng phun ra một hơi, Trạc Diễm đứng dậy, này mới phát hiện, âm u thú vừa mới vậy mà bị của hắn hơi thở đông cứng. Chính là, nó như trước không hề rời đi, mà là duy trì vừa mới cái kia vây quanh động tác. Không nghĩ tới, một cái yêu thú vậy mà cũng như thế thành kính. Tâm niệm vừa động, một cỗ ấm áp linh khí vừa chuyển, liền đem đông cứng âm u thú tỉnh lại mở ra. Trạc Diễm đứng lên, hơi hơi hoạt động bản thân thân mình, không khỏi phát hiện, trải qua vừa mới sinh tử một đường cạn kiệt thể lực sau. Thân thể hắn vậy mà so với trước kia còn muốn càng thêm thoải mái. Giơ tay nhấc chân nhẹ nhàng tựa hồ đều có thể phiêu khởi đến. Mà tay trái vừa lật, liền có một đạo tinh thuần âm u khí theo trong cơ thể tràn ra. Nháy mắt liền đông lại quanh mình không gian, mà hữu trưởng vừa lật, tinh thuần linh khí vọt tới, nháy mắt lại đem vừa mới đông lại không gian hòa tan. Hắn vậy mà đồng thời dung hợp hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng. Trạc Diễm tâm niệm vừa động, tế ra một đạo thủy kính đến. Thủy trong gương nhân không có đổi, như trước là hắn, nhưng mà thanh giật xuất trần bên trái gương mặt thượng, lại có một đạo nhàn nhạt màu xanh ấn ký, như ẩn như hiện, đem nguyên bản tuấn tú mặt thêm thượng vài phần tà ý. Tâm niệm vừa động, Trạc Diễm thần thức tiến vào biển ý thức kia đạo trước đại môn. Nhẹ nhàng lôi kéo, đem kia đạo đại môn quan thượng. Tiếp theo, lại đảo qua, trong gương nhân đã khôi phục nguyên bản bản thân bộ dáng. Cho nên, này đó là này chiếc nhẫn tác dụng sao? Coi như kia đạo đại môn mở ra sao? Liền đưa hắn trong cơ thể âm u khí triệt để mở ra. Cho nên, thân thể mới có như vậy rõ ràng biến hóa. Trạc Diễm lại nội thị một phen. Quả nhiên, đại môn đóng cửa sau. Hắn kinh mạch bên trong âm u khí đột nhiên giọt nước không dư thừa. Toàn bộ dấu ở của hắn trong đan điền. Cho nên, hắn vẫn là cái kia hắn. Hắn vẫn là có thể trở về đến nguyên bản bộ dáng. Trạc Diễm khinh khinh thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng biết A Lăng hẳn là sẽ không ghét bỏ. Nhưng là, hắn thủy nhưng vẫn còn hy vọng bọn họ đều là nguyên bản bộ dáng. Về phần này đạo môn sau thế giới. Hắn hiện thời tu vi chỉ sợ còn chưa đủ, vẫn là chờ mấy ngày nữa, mới hảo hảo nghiên cứu đi. Việc cấp bách, là mau ly khai nơi này, xuống núi tìm kiếm Phượng Hoàng huyết mạch, đồng thời, giải trừ cùng Vu Tử Tiêu hôn ước. Nghĩ đến đây, Trạc Diễm thay đổi một thân quần áo, liền hướng về cái động khẩu phương hướng bay vút mà đi. Cảm giác được phía sau rõ ràng chấn động, Trạc Diễm xoay người, kinh ngạc nói. Người đi theo tới làm cái gì? Âm u thú nâng lão đại, một mặt trông ngóng nhìn Trạc Diễm, tựa hồ là đang nói, ta liền muốn đi theo ngươi. Hắn cũng sẽ không thú ngữ, cho nên, vẫn là không thêm để ý tới tốt lắm. Trạc Diễm tốc độ chưa giảm, rất nhanh liền đã đến sơn động cái động khẩu, tu vi gia tăng, hiện thời chuyến về tốc độ liền càng thêm nhanh. Trạc Diễm hướng về sơn tiếp theo lộ chạy vội. Lại phát hiện, vô luận bản thân dùng cái dạng gì tốc độ, này âm u thú đều gắt gao theo sau lưng hắn 5 trượng nội khoảng cách. Hơi có chút bất đắc dĩ, Trạc Diễm ngừng lại, đối âm u thú nói, người muốn đi theo ta. Âm u thú coi như nghe hiểu thông thường, màu sắc kiên định gật đầu. Đúng vậy, phía trước bọn họ tuy rằng sinh tử tướng hợp lại, nhưng là, ở hắn ở đáy động sắp bị âm u khí đông chết thời điểm. Con này âm u thú lại không rời không bỏ ở của hắn bên người thủ hộ. Cho dù bị đông cứng cũng không ly khai. Cho nên, Trạc Diễm nghĩ nghĩ nói. Đi theo ta đổ cũng không phải là không thể được. Bất quá trên người ngươi âm u khí quá mức đặc thù. Nếu là vô pháp che giấu, căn bản vô pháp ở nhân tộc bên trong sống quá một ngày. Ta cũng vô pháp bảo trụ ngươi, âm u thú hơi ngây thơ nhìn liếc mắt một cái Trạc Diễm. Tiếp theo, gầm rú một tiếng, bước ra một giọt mi tâm huyết đến. Nó muốn thành lập linh thú khế ước. Trạc Diễm có chút kinh ngạc, vốn cho là con này âm u thú chẳng qua là bởi vì tham luyến chiếc nhẫn thượng âm u khí. Cho nên mới sẽ cùng hắn, mà bước ra mi tâm huyết lại đại biểu cho. Nó nguyện ý cùng nó chủ nhân nhất vinh tức vinh nhất tổn hại câu tổn hại. Theo bản chép tay thượng ghi lại, âm u thú có thể che giấu cho u minh cảnh. Chẳng lẽ, Trạc Diễm tâm niệm vừa động, cũng bước ra bản thân một giọt mi tâm huyết. Tiếp theo, dùng cao nhất chờ linh thú khế ước khẩu quyết đem 2 giọt mi tâm huyết dung hợp. Rơi xuống một đạo sinh tử khắc ở âm u thú cái chán. Hết chương.